Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hội thông báo với đồng bạn. Nếu chiến đấu với từng cái một, kể cả khi chúng nó phát động kỹ năng quá tải, uy hiếp cũng không lớn. Mấy vương tộc cùng 300 thực vật bản thể chỉ cần cho một vòng kỹ năng là trực tiếp miễu sát chúng nó. Cứ như vậy một đường thăm dò đi tới, cuối cùng trước khi chiều xuống, hắn đã đi vào chỗ sâu nhất của bến tàu. Đứng bên ngoài một cánh cửa vào thật lớn đi thông xuống đất. Ở nơi này còn có cửa ngầm. Lâm Hữu sững sờ, vừa nhìn đã biết cửa vào không giống kiến trúc nên có bên trong bến tàu. Bởi vì quá mức tiên tiến. Dù nơi này có chút cổ xưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, phương tiện máy móc bên ngoài cửa vào cực kỳ tinh vi. Nơi nơi đều trang bị súng ống pháo đài và tia hồng ngoại quét hình. Thoạt nhìn rất giống cửa vào của một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Lại đang vận chuyển bình thường. Có vấn đề. Phương diện này tuyệt đối có vấn đề. Vừa rồi phương hướng viên cầu máy móc kia đi tới chính là bên này. Hơn nữa hắn vừa đi dạo một vòng quanh bến tàu. Ngoại trừ khu vực này, căn bản không có bao nhiêu nơi có thể ẩn thân. Nói cách khác, xác suất viên cầu kia đi vào bên trong phòng thí nghiệm này rất lớn. Vấn đề là phải dùng cách nào mới có thể tránh đi hệ thống bảo an ở ngoài để đi vào bên trong mà không bị phát hiện. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ tới năm cái dụng cụ làm nhiễu sóng xung mạch điện từ hắn đã đổi lúc trước, sau đó lập tức lấy một cái từ trong không gian cá nhân ra. Nếu trên giới thiệu nói nó có thể tiến hành quấy nhiễu máy móc vận chuyển, vậy chắc chắn cũng có hiệu quả với hệ thống bảo an này. Hắn nghĩ là làm. Lâm Hữu triệu hồi tất cả thực vật về lãnh địa, còn hắn mang theo linh tịch và nấm yêu vương cẩn thận lại gần cửa vào phòng thí nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng quấy nhiễu. Xông lên. Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, cả người hóa thành mũi tên nhọn nhằm về phía cửa vào. Cùng lúc đó, dụng cụ quấy nhiễu khởi động, một vòng sóng điện từ có thể thấy được bằng mắt thường lấy nó làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra ngoài, trực tiếp khiến hệ thống bảo an bốn phía rơi vào tê liệt. Tia hồng ngoại nối liền hệ thống cũng biến mất theo. Cơ hội tốt. Ánh mắt Lâm Hữu tỏa sáng, hắn đẩy nhanh tốc độ xuyên qua cửa vào. Tốc độ của linh tịch và nấm yêu vương cũng không chậm. Sóng quấy nhiễu chỉ có hiệu lực trong 5 giây, song song với lúc hắn xuyên qua cửa vào, nó cũng biến mất không thấy. Giây tiếp theo. Hệ thống bảo an lại khôi phục, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hô. Cuối cùng cũng vào được. Lâm Hữu thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Tuy hắn có thể bằng vào vũ lực trực tiếp mạnh mẽ xông vào, nhưng có thể không phát sinh chiến đấu thì hết sức không để phát sinh chiến đấu. Lỡ như chiến đấu làm hỏng thứ gì đó bên trong, vậy mọi cố gắng của hắn đều uổng phí. Ông theo ý tưởng này, rất nhanh hắn đã theo thông đạo tiếp tục đi xuống phía dưới. Dần dần, một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất rộng lớn cũng ánh vào trong mắt hắn. Từng bàn dụng cụ tinh vi được đặt trong góc, chi chít những hàng rào điện kéo dài liên miên, kết nối với một đài cao hình tròn ở trung ương phòng thí nghiệm. Còn quả cầu mà hắn mất dấu lúc trước, đang nằm ngay trong một cái rãnh lõm trên đài cao. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, hoàn toàn xem không hiểu tác dụng của dụng cụ này. Nhưng theo hắn tới gần, một mảnh lam quang đột nhiên chiếu lên trên người hắn, bắt đầu tiến hành quét hình hắn. Kiểm tra đo lường thấy dấu hiệu sinh mệnh. Điều kiện phù hợp. Trí năng đang kích hoạt toàn bộ thông tin hình chiếu. Toàn hệ hình chiếu. Cái gì vậy? Trong nháy mắt Lâm Hữu đã trở nên cảnh giác. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, đài cao trước mắt đã sáng lên mảng lớn ánh sáng. Rồi dần dần ngưng tụ thành một đạo bóng dáng già nua mặc áo khoác trắng trong không trung. Đây lại là hình chiếu thông tin của một nhân loại bản địa. Lâm Hữu không cảm thấy ngoài ý muốn khi biết bên trong đế quốc cơ giới từng có con người. Dù sao những dấu hiệu xuất hiện suốt đoạn đường này đều cho thấy, quả thật bên trong đế quốc từng có dấu vết của chủng tộc sinh mệnh tồn tại. Mà hình chiếu trước mắt này, vừa nhìn đã biết người nọ từng là nhân viên trong phòng nghiên cứu này. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hình chiếu để biết một ít về chuyện từng xảy ra trong vị diện ma thú này. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức cảm thấy hứng thú. Nhưng không chờ hắn mở miệng, hình chiếu đã mở miệng trước. Người xa lạ, xin chào, ta là Ba Nhĩ Đốn, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Công nghệ Máy móc Trí năng, như ngươi chứng kiến, đây là hình chiếu toàn hệ mà ta đặc biệt để lại. Khi hình chiếu bị kích hoạt, có nghĩa là đế quốc cơ giới đã tới thời khắc sinh tử tồn vong, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta. Nói xong, trong mắt hình chiếu toát ra một tia nôn nóng. Nhưng dù sao cũng là hình chiếu, hình như không thể trao đổi bình thường như Lâm Hữu tưởng tượng, khiến cho hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dù vậy câu tiếp theo của hình chiếu lại khiến cho trong lòng hắn trở nên kinh hãi. Bên dưới đế quốc cơ giới chúng ta đang trấn áp một trái tim của tồn tại khủng bố không thuộc thế giới này. Hiện giờ, trái tim dơ bẩn kia sắp thức tỉnh, quấy nhiễu đầu não vận chuyển, khiến cho tất cả máy móc mất đi khống chế. Một khi trái tim dơ bẩn kia chân chính thức tỉnh, cả đế quốc cơ giới thậm chí cả nguyên giới đều bị hủy diệt hoàn toàn, xin ngươi nhất định phải ngăn cản nó. Trái tim. Bên dưới đế quốc cơ giới lại đang trấn áp một trái tim. Lâm Hữu kinh ngạc. Nếu trước ngày hôm nay mà nghe được thông tin này, hắn có thể còn có chút mờ mịt, nghi ngờ, không rõ nên tin hay không. Nhưng hiện giờ lại khác. Sau khi bí cảnh cỡ lớn trong khu vực sa mạc lần trước, cộng thêm những gì Mạch Cách Ân báo cho, hắn đã biết, bên trong vị diện ma thú này trấn áp một tồn tại cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ nói, trái tim dơ bẩn giống bàn tay khổng lồ mà hắn từng nhìn thấy, là một bộ phận thân thể của tồn tại khủng bố kia. Nếu thật sự là như vậy, chuyện này rất nghiêm trọng. Một khi thứ này bị thả ra, đừng nói là vị diện ma thú, chỉ sợ ngay cả giới vực của bọn họ cũng gặp tai ương. Dù sao đó chính là tồn tại mà 72 thiên ma phải tự mình ra mặt phong ấn. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là nhiệm vụ khu vực đơn giản, không nghĩ tới sau lưng còn cất giấu bí mật kinh thiên như thế. Cho nên nguyên nhân khiến máy móc trong đế quốc cơ giới mất khống chế là trái tim dơ bẩn bị trấn áp bên dưới tạo thành. Còn đầu não và nguyên giới vừa được hình chiếu nhắc đến là cái gì? Lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc, hắn muốn biết càng nhiều hơn về phương diện này. Nhưng đáng tiếc, không biết do năng lượng hao hết hay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng hình chiếu chỉ để lại một câu đơn giản như vậy. Đầu não ở vào chỗ sâu nhất trong đế quốc, xin ngươi nhất định đến nơi đó trước khi đám máy móc bị mất khống chế phá hủy nó. Hãy ngăn cản chúng nó, nếu không mọi việc đều xong rồi. Nói xong, vốn dĩ hình chiếu còn ngưng thực đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, phát ra tiếng vang xa xa, như tivi bị chặt đứt tín hiệu. Cuối cùng nó hoàn toàn biến mất ở trước mặt Lâm Hữu. Hả, xong rồi. Lâm Hữu ngơ ngác nhìn hình chiếu đã ảm đạm đi. Tuy nói một chuyến xuống dưới này hắn đã đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, nhưng hắn cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng không biết vị trí cụ thể của đầu não, chẳng lẽ ủy thác cho hắn đi bảo vệ không khí. Quên đi, tìm trước đã giúp đỡ nói sao. Lâm Hữu không ngốc, loại chuyện lớn liên quan đến giới vực này, tuyệt đối không phải một lãnh chúa cấp 8 như hắn có thể giải quyết được. Lỡ như làm không tốt khiến trái tim dơ bẩn kia thực sự thoát ra ngoài, sợ là hắn cũng trốn không thoát. Dù sao bàn tay khổng lồ lúc trước kia, gần như hắn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng suýt nữa đã té xỉu bởi huyết khí cuồn cuộn ấy. Sợ rằng trái tim này cũng không yếu hơn đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp ấn mở giao diện hảo hữu, thử gửi qua một tin nhắn cho đứa con của Đại Đế Lê Kha. Kết quả nhận được nhắc nhở hai người không cùng một khu vực. Tiếp theo, hắn lại gửi một tin nhắn cho Tư Đồ Kiếm, lần này rốt cục cũng gửi đi thành công. Lâm Hữu, ngươi đang ở bên trong đế quốc cơ giới. Chỉ nửa phút sau, Tư Đồ Kiếm lập tức gửi lại một tin tức. Đúng, đang ở khu vực bên ngoài thu thập hạch tâm cơ giới, hiện tại ngươi ở đâu? Ta ở khu vực trung tâm, đang cùng Nghiêm Liệt và những người khác đẩy mạnh về phía trung tâm khống chế, chắc cũng sắp tới rồi, có chuyện gì không? Nhanh như vậy đã bắt đầu công chiếm trung tâm khống chế. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, hiệu suất này còn nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Xem ra gần đây thực lực của hai vị này tăng lên rất nhanh. Nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp biên tập một tin tức rồi phát qua. Ta vừa nhận được một tin tức về hoạt động nhiệm vụ lần này. Tin tức rất dài, cơ hồ đã bao gồm tất cả tình huống mà hắn biết, thuật lại cho Tư Đồ Kiếm từ đầu chí cuối. Tư Đồ Kiếm bên kia im lặng một hồi, sau đó trực tiếp phát tới mấy tin tức. Những gì ngươi nói là thật. Được, bên người ta vừa vặn có người phải về đế quốc báo cáo tình huống, ta lập tức bảo hắn trở về thông báo cho Đại Đế. Tư Đồ Kiếm giống Lâm Hữu, đã từng chứng kiến bí cảnh cỡ lớn trong khu vực sa mạc, hơn nữa đối phương lại là con của Đại Đế, kiếm được nguồn tin tức thật rộng lớn. Cho nên coi như có chút hiểu biết với loại chuyện này. Ngay sau khi biết bên dưới đế quốc cơ giới đang trấn áp thứ khủng bố như thế, Tư Đồ Kiếm đâu dám lãng phí thời gian, lập tức sắp xếp người trở về thông báo cho Đại Đế Trường Phong, đồng thời hỏi Lâm Hữu càng nhiều tin tức hơn về chuyện này. Lâm Hữu tự nhiên không hề giữ lại, kể cho đối phương tất cả những gì mình biết. Nhưng hắn cũng biết, tin tức không thể rơi vào tay Đại Đế nhanh như vậy. Dù sao tốc độ của lãnh chúa cấp 8 bình thường nhanh thế nào, cũng phải mất 2 tiếng mới có thể chạy từ đây về thánh vực. Huống chi bây giờ đám Tư Đồ Kiếm còn ở trung tâm đế quốc cơ giới, tốn thời gian thật lâu. Quên đi, vào xem xét kỹ rồi hẳn tính. Sau khi Lâm Hữu đi dạo một vòng bên trong phòng thí nghiệm nhưng không phát hiện thêm thứ gì hữu dụng, hắn trực tiếp mang theo linh tịch và nấm yêu vương rời khỏi mật thất, vội vàng chạy ra bên ngoài bến tàu. Lúc này đã là buổi chiều, còn một đoạn thời gian nữa trước khi trời tối hẳn. Hắn cũng không nhàn rỗi, dựa theo vị trí Tư Đồ Kiếm cho, tiếp tục đẩy mạnh bên trong vào trung tâm đế quốc cơ giới. Mà lúc này, bên cạnh một trung tâm khống chế cách bến tàu hơn 100 km, đội ngũ đại lục nguyên thủy và đội ngũ giới vực khác trùng hợp gặp nhau. Đám cặn bã thế giới chân linh, trung tâm khống chế này được đại lục nguyên thủy chúng ta coi trọng trước, thức thời thì cút cho lão tử. Trong đội ngũ thế giới nguyên thủy, Nghiêm Liệt tính tình nóng nảy đứng đằng trước nhất, trừng đôi mắt giận dữ nhìn đối phương. Vẻ mặt lãnh chúa khác cũng trở nên âm trầm, khó coi. Đúng vậy. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là đội ngũ thế giới chân linh. Bọn họ cũng không quên. Đoạn thời gian trước là đại lục chân linh thông đồng với thế giới nguyên sát, liên tiếp muốn hại đại lục nguyên thủy bọn họ, thậm chí còn thiếu chút nữa đã cướp đoạt khí vận của bọn họ. Hiện giờ, phải gọi mà cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Có thể không trực tiếp ra tay đã là giới hạn nhẫn nại lớn nhất của bọn họ. Nhưng đối mặt với Nghiêm Liệt chửi rủa, đám người phe đối diện lại không hề cử động, ngược lại một đám mang vẻ mặt trào phúng. Ta tưởng là ai, hóa ra là một đám chó nhà có tan giới nguyên thủy, các ngươi không rút trong giới vực, đi qua đây chịu chết ư. Nói chó nhà có tan là quá đề cao bọn họ rồi, nếu không phải lần trước bọn họ có vận khí tốt, phỏng chừng đã sớm bị cướp đoạt khí vận biến thành quái vật rồi. Ha ha ha. Tiếng cười nhạo không kiên nể gì, truyền vào trong tai mọi người giới nguyên thủy. Lúc này, có mấy người tính tình táo bạo đã đứng ra, muốn cho đối phương biết tay. Nhưng lập tức, bọn họ đã bị một người đàn ông trung niên ở phía trước đội ngũ ngăn lại. Đừng xúc động, mục tiêu của chúng ta là trung tâm khống chế, không cần thiết lãng phí chiến lực ở trên người bọn họ. Người đàn ông này tên La Đình, xem như người có thực lực mạnh nhất cũng đủ uy vọng nhất trong đội ngũ. Ít nhất có thể xếp vào 20 vị trí đầu trong đám lãnh chúa cấp 8 đại lục. Cho nên thấy hắn ngăn cản, mấy lãnh chúa kia cũng lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm vào đội ngũ phe địch đối diện. Hình như người đại lục chân linh cũng biết cứ giằng co như vậy thì không ổn, lập tức có một người biết La Đình đứng ra. La Đình, nếu trung tâm khống chế này là hai bên chúng ta đồng thời coi trọng, vậy cứ dùng bản lĩnh chân thực đi, xem cuối cùng đội ngũ nào thành công chiếm lĩnh trước, bên thua trực tiếp rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. La Đình trầm giọng đáp lại. Trong nháy mắt, mùi thuốc súng quanh hai đội ngũ bốc lên, làm cho không khí khắp khu vực đều trở nên bạo liệt. Ra tay. Xông lên. Chỉ nghe hai tiếng hét lớn. Đội ngũ đại lục nguyên thủy và giới chân linh trực tiếp chia làm hai phương hướng, vọt qua trung tâm khống chế phía xa xa, hung hăng va chạm với đại quân máy móc tụ tập quanh bốn phía trung tâm. Một hồi đại chiến bùng nổ như vậy. Mà bên kia, Lâm Hữu rời khỏi thùng đựng hàng trong bến tàu, rất nhanh đã thông qua đường lớn vận chuyển hàng hóa, đi vào khu vực càng sâu hơn bên trong đế quốc cơ giới. Bên trong khu vực này, đang tụ tập rất nhiều máy móc đại tinh tinh có cánh tay cực lớn và ngoại hình khá giống người, hơn nữa tất cả đều đạt tới cấp SSS, nhìn từ xa xa đã cảm giác cực kỳ áp bách. Sau lưng mỗi một con máy móc có cánh tay lớn kia, còn được trang bị họng pháo laser với năng lực tấn công tầm xa kinh người. Nếu lãnh chúa cấp 8 bình thường trải qua nơi này, phỏng chừng đều sẽ lựa chọn đi đường vòng. Nhưng Lâm Hữu vừa tới nơi này lại phát hiện bên trên một cái quảng trường xa xa đang có một đống lớn lãnh chúa tụ tập. Bọn họ đang mang theo binh chủng vây ở một máy móc có cánh tay lớn cấp lãnh chúa toàn thân đỏ ửng, cao hơn 30 mét. Mau, nó sắp không chống được rồi, toàn lực công kích cho ta. Đứng vững, tuyệt đối không được cho nó chạy. Bạo phát đâu? Mau mở bạo phát đi. cẩn thận. Nó muốn phóng laser. Nó đi qua bên kia. Mau ngăn nó lại. Tiếng nổ mạnh kịch liệt liên tiếp đinh tai nhức óc, cùng với âm thanh kinh hô không ngừng của nhóm lãnh chúa, quanh quẩn bên trên quảng trường. Máy móc có cánh tay lớn cấp lãnh chúa bị đám lãnh chúa vây công, cũng điên cuồng phản kích. Từng đường laser màu đỏ bắn ra từ sau lưng nó, xỏ xuyên qua thân thể đống lớn binh chủng, phá hủy kiến trúc bốn phía. Một đôi bàn tay sắt thép thật lớn, điên cuồng đập lên mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm vang. Mà theo Lâm Hữu tới gần, một giao diện thuộc tính xuất hiện. Tên, người máy hủy diệt phiên bản D1, lãnh chúa. Chủng tộc, máy móc. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 5.300, cộng 5.300. Thể chất, 4.750, cộng 4.750. Nhanh nhẹn, 4.750, cộng 4.750. Tinh thần, 4.800, cộng 4.800. Kỹ năng, phóng tia laser, đập nát mặt đất, trường trọng lực. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, nó là loại robot nổi tiếng về lực lượng, có thể đập nát mọi việc các địch nhân, đồng thời cũng được trang bị năng lực tấn công tầm xa dũng mãnh, được ca ngợi là tử thần trong chiến tranh. May mắn, nó không có kỹ năng quá tải. Nếu không binh chủng của những lãnh chúa này dù nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng trốn không thoát vận mệnh đoàn diệt. Dù vậy thuộc tính của ma thú lãnh chúa này cũng cực kỳ biến thái. Hơn nữa lực lượng lại đột phá giới hạn cấp 8, đạt tới trình độ 5.300 khủng bố. Đúng là không hổ với cái tên người máy hủy diệt. Mắt thấy người máy hủy diệt đang hiện xu hướng suy tàn dưới quá trình vây công của binh chủng phe lãnh chúa các giới, thương tích đầy rẫy. Lâm Hữu không chút chần chờ, lập tức mang theo binh chủng đi lên một tầng lầu cao, triệu hồi đại pháo trực tiếp nhắm vào nhược điểm trung tâm của người máy hủy diệt. Hiện giờ, ma thú lãnh chúa đã bị nhóm lãnh chúa bao vây xung quanh, không thể cướp đoạt bảo vật. Nhưng hắn sẽ không khách khí với lực lượng bản nguyên và hạch tâm cơ giới. Nó sắp chết rồi. Mọi người đánh mạnh thêm chút. Trên quảng trường, trong đám người đang vây công người máy hủy diệt, truyền đến từng trận la lên. Cả khung cảnh ánh lửa văng khắp nơi, vô cùng kịch liệt. Không ngừng có binh chủng chết dưới laser và búa tạ, lại không ngừng có binh chủng bổ sung chỗ trống, tiếp tục công kích. Mắt thấy khí tức người máy hủy diệt đang yếu dần. Trong lòng tất cả lãnh chúa lập tức trở nên căng thẳng, đều đẩy nhanh công kích, bắt đầu dâng lên như thủy triều, làm tốt chuẩn bị tùy thời cướp đoạt bảo vật. Ầm vang. Lại một tiếng nổ ầm ầm. Dưới công kích mãnh liệt của hai chưởng sắt thép và cây chù y trong tay người máy hủy diệt, cả quảng trường cát bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Sóng chấn động tản ra bốn phía, thổi trúng toàn cao tầng ở biên giới, khiến Lâm Hữu suýt nữa không mở mắt ra được. Mà sau khi robot hủy diệt phát động kỹ năng, nó cũng nhanh chóng uể oải xuống. Trung tâm năng lượng trước ngực nó đã ảm đạm xuống, bộ dáng khó có thể chống đỡ nổi nữa. Đúng là hiện tại. Trong lòng Lâm Hữu rùng mình. Căn bản không cần mệnh lệnh, một cổ long viêm hủy diệt đã ở hội tụ trong miệng đại pháo. Lâm Hữu sợ uy lực một kích này không đủ, hắn trực tiếp ngưng tụ lực lượng quy tắc, phát động giả mang rít gào. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ bùng lên. Khí thế trên người đại pháo rồi đột nhiên tăng mạnh, cơ sở thuộc tính đột phá 10.000, đạt tới một trình độ cực kỳ khoa trương. Oành! Hoa lửa nổ tung, trong nháy mắt viên đạn quảng đậu hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, cắt qua không khí, thẳng tắp về phía người máy hủy diệt ở trung tâm quảng trường. Không tốt! Có người đánh lén! Sắc mặt lãnh chúa các giới đại biến, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng giây tiếp theo, tàn ảnh màu đỏ được long viêm bao vây đã xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, mang theo một cổ uy thế không gì sánh kịp, ầm ầm xuyên thấu trung tâm năng lượng của người máy hủy diệt. Lực trùng kích giống như muốn hủy diệt mọi việc, lại trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của người máy hủy diệt, làm nó nổ tan thành vô số mảnh nhỏ sắt thép. Cũng khiến cho con người của tất cả lãnh chúa trực tiếp co rụt lại, kinh hãi muốn chết. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, lãnh chúa, X1. Tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Hữu. Một kích trúng mục tiêu, hắn trực tiếp trở ra, cưỡi lên rồng yêu đế lao xuống lầu, đảo mắt một cái đã biến mất bên trên con đường thật dài. Mãi cho đến lúc này, nhóm lãnh chúa trên quảng trường mới phản ứng lại, trong mắt xuất hiện ra vô tận hoảng sợ. Chỉ dùng một kích đã miểu sát một con ma thú lãnh chúa. Chẳng lẽ là lãnh chúa cấp 9? nhưng căn bản không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều. Bên trên thi thể robot hủy diệt đã sáng lên mấy đạo ánh sáng, khiến bọn họ chấn động tinh thần. Bảo vật! Xông lên! Cướp bảo vật! Mau ngăn hắn lại! Trong nháy mắt, cả trên quảng trường loạn làm một đoàn. Đâu còn ai có tâm tư nghĩ chuyện gì khác nữa. Bên kia, Lâm Hữu nhìn thấy không ai đuổi theo, sau khi hắn rời xa quảng trường mới dần dần đi chậm lại, vẻ mặt đầy vui sướng. Tuy lần này không cướp được bảo vật nhưng đạt được một cái hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa, không gian bản nguyên cũng trực tiếp tăng trưởng phạm vi 10 mét. Thu hoạch coi như không tồi. Thật ra cũng không phải hắn không nắm chắc đi tranh đoạt bảo vật này, mà hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi đây. Dù sao ở đây có nhiều lãnh chúa như vậy, mỗi người đều mang theo mấy trăm binh chủng, đối phó với họ cũng không dễ dàng, phỏng chừng muốn cướp được bảo vật sẽ có không ít tổn thất. Trong khi đó hiện giờ lại là thời khắc mấu chốt nhất để chiếm lĩnh trung tâm khống chế. Không lãng phí binh lực thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Lâm Hữu lấy ra dụng cụ khảo sát địa hình. Sau khi hắn phân biệt phương hướng một chút, lại tiếp tục đi tới, vào chỗ càng sâu hơn bên trong đế quốc cơ giới. Mà lúc này ở nơi đặt trung tâm khống chế. Chiến đấu giữa giới nguyên thủy và thế giới chân linh đã tiến hành tới giai đoạn gay cấn. Hai đội ngũ đều đã quét sạch đại quân máy móc ven đường, đang vây công phòng tuyến cuối cùng đóng cạnh trung tâm khống chế là mấy pháo đài robot nhận cấp lãnh chúa. Nghiêm Liệt, nó đang chạy qua phía ngươi, cẩn thận. Mau! Dỡ pháo đài trên lưng nó xuống. Mọi người đứng vững, sắp thành công rồi. Tiếng hô không ngừng vang lên trong đám người đại lục nguyên thủy, cả cảnh tượng hỗn loạn vô cùng y hệt bỏ cua vào nồi. Mà ma thú máy móc đóng ở trung tâm khống chế lại đang cuồn cuộn không ngừng xuất hiện xông ra, điên cuồng chiến đấu kịch liệt với bọn họ. Hơn nữa 6 con robot nhận cấp lãnh chúa ở trung tâm kia, lại nâng từng cái chân máy móc khổng lồ của mình đi loạn xung quanh. Pháo đài trên lưng chúng nó tóe ra hoa lửa, điên cuồng bắn phá binh chủng bốn phía. Nổ mạnh liên tiếp không ngừng, căn bản là khó có thể tới gần chúng nó nửa phần. Đáng chết! Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị giới chân linh bên kia bắt được trung tâm trước. Trong đội ngũ, ánh mắt Tư Đồ Kiếm trở nên âm trầm, hắn nhìn thấy xa xa chỉ có 4 con ma thú lãnh chúa bên đội ngũ phe địch. Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta xui xẻo như vậy, hấp dẫn 6 con ma thú lãnh chúa, nhanh giải quyết chúng còn có chút hy vọng. La Đình là đầu lĩnh đội ngũ, dù trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ tiếp tục chỉ huy mọi người bên dưới tiến công. Nghiêm Liệt phụ trách xung phong, dưới trạng thái gia trì khí thế, xuất lĩnh quân đoàn thú nhân ngăn cản ma thú lãnh chúa đánh sâu vào. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, về cơ bản trên người mỗi một người thú đều bị thương nhẹ, phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Ha ha ha, đám ngu ngốc giới nguyên thủy, các ngươi cứ từ từ chơi đi, trung tâm khống chế này sắp thuộc về đại lục chân linh chúng ta. Ta xem các ngươi vẫn nên làm tốt chuẩn bị rút lui thì hay hơn, miễn cho chết ở chỗ này. Đúng đấy, đừng cậy mạnh, mấy ma thú lãnh chúa kia giao cho chúng ta đến giải quyết là được. Từ thế giới chân linh bên kia, truyền đến một tràng cười to đắc ý. Nhân số đội ngũ bọn họ vốn nhiều hơn giới nguyên thủy một chút. Mà ngay lúc vừa rồi, lại có đội ngũ phe địch khác chạy tới. Trong đó thậm chí còn có mấy cao thủ xếp trong trăm vị trí đầu, lập tức kéo giãn chênh lệch giữa hai bên. Chỉ sợ không bao lâu sau, bọn họ đã có thể giải quyết 4 ma thú lãnh chúa trước mắt kia, chiếm lĩnh trung tâm khống chế. Nếu khi tới khi đó, giới nguyên thủy muốn lại một lần nữa chiếm lĩnh trung tâm khống chế, chỉ có thể cướp đoạt cùng người giới vực khác. Mà có thể hiểu làm như vậy khó khăn đến mức nào. Chúng ta đến đây. Đột nhiên, vài tiếng la lên vang lên ở phía xa xa. Cuối cùng lại có mấy lãnh chúa giới nguyên thủy tới rồi, gia nhập vào chiến đấu. Dù vậy, sự chênh lệch nhân số giữa hai bên vẫn cực kỳ lớn, khiến cho nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy đều không nhịn được bắt đầu bối rối. Trống. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm cao vút từ phía sau truyền đến. Trong lòng đám lãnh chúa cả kinh, đều quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy bên trên con đường nơi tầm mắt cuối, một con thực vật rồng với hình thể khổng lồ đang phi hành ở tầng trời thấp, xẹt qua con phố dài tới đây. Giữa hẻm nhỏ đằng sau đang có lượng lớn thực vật với hình thái khác nhau ùn ùn lao tới, nhanh chóng tiến lại gần bọn họ. Rốt cục cũng đến. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm chấn động tinh thần, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ vui mừng. Lãnh chúa khác lại đang tò mò đánh giá người tới. Nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy phe mình chỉ có một người đến, lại không nhịn được lộ ra vẻ mặt thất vọng. thậm chí đại lục chân linh bên kia còn có vài tiếng cười nhạo đồng thời vang lên. Cắt, ta còn tưởng viện quân đại bộ đội gì đó đi tới, kết quả chỉ là một người thôi. Không có việc gì cứ thổi lông gà, làm ta sợ muốn nhảy dựng. Hệ thực vật. Công kích thuộc tính độc mà hệ thực vật sở trường nhất lại không có tác dụng với quái vật máy móc, đến đây cũng uổng công thôi. Đừng động tới hắn, thừa dịp đại bộ đội của bọn họ chưa tới, chúng ta nhanh chiếm lấy trung tâm khống chế lại nói sau. Đám người đại lục chân linh không ngừng trào phúng. Mà Lâm Hữu cưỡi rồng yêu đế cũng mang theo đại quân thực vật đuổi tới. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Lâm Hữu liếc mắt một cái đã thấy Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm giữa đội ngũ, hắn lập tức lệnh cho rồng yêu đế trực tiếp rớt xuống mặt đất. Ha ha, không muộn, đang chờ ngươi đến đây. Nghiêm Liệt cười lớn một tiếng, vẻ mặt vốn còn khẩn trương cũng lập tức thả lỏng hơn không ít. Tư Đồ Kiếm không nói gì, nhưng vẻ vui mừng trong mắt cũng không ức chế được. Những người khác không biết vì sao bọn họ lại vui vẻ như vậy. Bọn họ vừa định hỏi đến, chợt nghe Lâm Hữu quát khẽ một tiếng. Thanh Cương. Trống. Thanh Cương dẫn đầu xông tới trước đại quân thực vật, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào. Trong phút chốc, tất cả thực vật và trên người tất cả lãnh chúa và binh chủng giới nguyên thủy trong phạm vi hơn 700 mét bên này, đồng loạt bốc lên một mảnh hồng quang, khí thế tăng mạnh. Đây là bao gồm cả La Đình, con mắt của tất cả lãnh chúa giới nguyên thủy đều trừng lớn trong nháy mắt. Ở nơi cổ tia sáng màu đỏ bao vây, bọn họ chỉ cảm thấy thực lực của mình đột nhiên tăng lên, ngay cả thuộc tính binh chủng cũng nhanh chóng bay lên 30%. Thật là kỹ năng tăng quần thể khủng khiếp. Trong lòng đám lãnh chúa hoảng sợ vô cùng, bọn họ đều hướng ánh mắt khó tin được nhìn Lâm Hữu vừa xoay người nhảy khỏi lưng rồng. Ha ha, sướng. Chỉ chờ lúc ngươi tới mà thôi. Nghiêm Liệt cười điên cuồng một tiếng, cắt ngang quá trình ngẩn ngơ của mọi người. Cũng tới tận lúc này, rốt cuộc bọn họ mới phản ứng lại, vì sao khi hai người Nghiêm Liệt thấy Lâm Hữu xuất hiện lại hưng phấn như thế. Đừng nói hai người Nghiêm Liệt, kể cả bọn họ, cũng vô cùng hưng phấn. Có tăng phúc quần thể nâng 3 phần thuộc tính, ai còn muốn nhiều lời vô nghĩa, một đám lập tức xoay người truyền mệnh lệnh tiến công cho binh chủng của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ đại lục nguyên thủy bên này trực tiếp chuyển thế công, từ phòng thủ biến thành toàn lực phản công. Từng mảng binh chủng hóa thành thủy triều, xông tới bao vây đám ma thú máy móc và con nhện. Vốn dĩ binh chủng của bọn họ đang chiến đấu cực kỳ miễn cưỡng, chỉ trong nháy mắt tình thế lại nghiêng về một phía, trực tiếp khiến sắc mặt lãnh chúa phe bên kia đại biến. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên thực lực của bọn họ tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi còn ẩn giấu thực lực? Không đúng, là hệ thực vật kia, vừa rồi hình như hắn đã phát động kỹ năng gì đó. Kỹ năng gì mà mạnh như vậy? Lại có thể khiến đề cao chiến lực quá nhiều. Không tốt. Bị bọn họ giành trước, mau tập trung công kích. Thấy một màn này, giới chân linh lập tức rối rắm. Bọn họ đâu dám tiếp tục lãng phí thời gian, đều mở ra bạo phát, đẩy nhanh tiết tấu tiến công. Muốn giải quyết ma thú lãnh chúa trước giới nguyên thủy, đoạt được quyền kiểm soát trung tâm khống chế. Cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay, chúng ta bên này hơn bọn họ hai ma thú lãnh chúa, thật sự rất bị động. Nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy bên này dần dần nhíu mày. Dù có rít gào giả mang tăng phúc làm cho thế công phe bọn họ trở nên hung mãnh, nhưng số lượng thượng chênh lệch cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bù lại. Muốn giải quyết tất cả ma thú lãnh chúa trước phe địch, nói dễ hơn làm. Nhưng ngay lúc đó, một cổ khí tức hỏa diễm khủng bố đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Cùng với một tiếng nổ vang kịch liệt, một lưu quang màu lửa đỏ đã xuyên qua bên cạnh bọn họ, thẳng tắp nhập vào thân thể một con lãnh chúa cơ giáp. Ầm vang. Ánh lửa nổ tung, phóng lên cao. Không khí bốn phía trung tâm khống chế cũng hung hăng chấn động, khiến cho đáy lòng tất cả lãnh chúa đột nhiên run rẩy. Mà vậy vẫn chưa xong. Ánh lửa ẩn chứa uy thế vô tận kia vừa xuyên thấu thân thể một con ma thú lãnh chúa nhưng uy lực không giảm, lại trực tiếp xỏ xuyên qua cương giáp của một con ma thú lãnh chúa khác. Oanh! Lại là một tiếng nổ mạnh. Hai ma thú lãnh chúa cấp 8 trực tiếp bị miễu sát tại chỗ. Chết! Chết rồi! Tất cả lãnh chúa giới nguyên thủy đều sững sờ nhìn pháo đài con nhện đã biến thành sắt vụn. Tuy mấy con ma thú lãnh chúa đã bị bọn họ đánh thành trọng thương nhưng một kích miễu sát hai con, quá biến thái rồi. Đây thật sự là chiến lực của lãnh chúa cấp 8. Ngay cả lãnh chúa phe địch đối diện cũng hiện ra vẻ mặt rung động, tất cả đều nhìn qua bên này. Chính xác hơn là nhìn về phía Lâm Hữu. Vốn tưởng rằng người đến chỉ là một lãnh chúa hệ thực vật bình thường. Ai mà ngờ được thực lực người đó lại khủng bố như thế, khiến trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên một tia kiêng kỵ. Nhưng ngay lập tức, bọn họ đã bị động tĩnh chiến đấu bên cạnh kéo trở về, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì kể từ đó, ma thú lãnh chúa mà đội ngũ hai bên cần phải đối mặt đều là bốn con, lập tức quay về cùng vạch xuất phát. Mau! Mau giải quyết ma thú lãnh chúa còn lại, cho Tư Đồ kiếm cất giữ bảo vật trước, sẽ phân chia sau. Giới Nguyên Thủy bên này, La Đình cũng hoàn hồn lại rất nhanh. Hiện giờ đúng là thời điểm cần giành giật từng giây, hắn đâu dám nghĩ nhiều, vội vàng hô to với đám lãnh chúa trong đội ngũ. Mà Tư Đồ kiếm là đứa con của đại đế, rất thích hợp để cất giữ bảo vật. Lãnh chúa khác đều tin được đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ hai bên lại hành động, khởi xướng đợt phản công cuối cùng với ma thú còn lại. Lâm Hữu tự nhiên cũng không nhiều lời, hắn lập tức mang theo đại quân thực vật gia nhập vào chiến đấu. Thừa dịp hiệu quả giả mang rít gào chưa biến mất, vương tộc trong đội ngũ đều bạo phát. Chỉ thấy linh tịch vung pháp trượng lên, một loạt gai gỗ chỉnh tề lao khỏi mặt đất. Đám gai gỗ tới gần chó săn máy móc và pháo đài di động, trong nháy mắt thân thể chúng nó đều bị xuyên thủng, hóa thành một đống sắt vụn ngã xuống. Tiếp theo thông thiên há miệng, mảng lớn tia sáng sáng lên. Mấy chục tới hơn trăm gốc hoa bất tử được triệu hồi ra, đám thi thể dưới mặt đất cũng sống lại, đảo mắt một cái đã tạo thành một quân đoàn bất tử. Nấm yêu vương càng thêm đơn giản thô bạo. Nấm độc gần như không có hiệu quả với máy móc, nên nó trực tiếp chuyển tất cả cái nấm thành khuẩn nấm bạo tạc có uy lực lớn nhất. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé vung lên, quân đoàn cái nấm bên người đều ra tay, cái nấm giống như không cần tiền lao thẳng về phía bốn con ma thú lãnh chúa. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt không ngừng quanh quẩn bên tai. Cảnh tượng kia quá đổi khoa trương, còn hung hãn hơn pháo kích bên phía ma thú máy móc đối diện, trực tiếp khiến một đám lãnh chúa bên cạnh thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hữu, mau bón ta một ngụm sữa, không chịu nổi rồi. Lúc này, Nghiêm Liệt đang đứng hàng đầu đã quay lại, hô to với Lâm Hữu. Xem ra hàng ngũ của đối phương đã bị thương khá nặng. Giây tiếp theo, một màn sáng trong suốt màu xanh lá xuất hiện, bao phủ toàn bộ quân đoàn thú nhân của Nghiêm Liệt và đám binh chủng khác ở dãy trước vào bên trong. Ánh sáng tự lành. Kỹ năng trị liệu quần thể của yêu tinh hiền giả trực tiếp bạo phát, khiến thương tích trên người binh chủng dãy trước, lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn được khôi phục lại. Còn mạnh hơn kỹ năng trị liệu của đám binh chủng tế tự thiên sứ bên cạnh. Má nó! Đây là kỹ năng gì mà mạnh như vậy? Kỹ năng trị liệu thật mạnh. Nghiêm Liệt đang mãi tiến công cũng bị kỹ năng đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn gọi Lâm Hữu trị liệu một chút để mình tiếp tục liều mạng, ai biết đâu đối phương trực tiếp chữa khỏi tất cả thương tích trên người hắn và đám binh chủng. Mấy lãnh chúa hệ thiên sứ ở đằng sau đang trị liệu hết sức mệt mỏi, cũng cảm thấy áp lực đột nhiên giảm mạnh, đều chuyển qua bên này ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, bên trong màn hào quang màu xanh lá này, hiệu quả trị liệu của binh chủng bọn họ lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, ngay cả khôi phục năng lượng cũng nhanh hơn không ít. Thứ này đúng là thần kỹ trị liệu quần thể. Ta đã thấy kỹ năng này, hình như là kỹ năng của nguyên linh sinh mệnh, binh chủng hiếm trong hệ thực vật. Trong đội ngũ, một lãnh chúa hệ thực vật không nhịn được kinh hô lên tiếng, lập tức đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc của đám người khác. Binh chủng hiếm. Thì ra là thế. Khó trách lại mạnh như vậy. Ha ha, hay. Lúc này, cuối cùng chúng ta cũng có thể chiếm lĩnh trung tâm khống chế trước đại lục chân linh. Được màn che sinh mệnh tăng phúc, giới nguyên thủy bên này vừa có xu hướng suy tàn, đã bốc lên khí thế như hồng. Mà phe địch bên kia lại như ăn phải ruồi bọ, một đám đều có vẻ mặt khó coi. Hừ. Như vậy đã nghĩ tới chuyện vượt qua chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ nghe lãnh chúa chỉ huy hệ ác ma hừ lạnh một tiếng, sau đó người này đột nhiên gọi một đội tiểu quỷ ác ma đến bên người, bày ra một trận pháp cổ xưa. Một ám ma cánh tím cấp 9 hai tay chống đất, đứng thẳng ở trung ương trận pháp. Trong phút chốc, hắc mang âm trầm sáng lên, bao vây ám ma cánh tím vào bên trong. Tất cả tiểu quỷ ác ma tạo thành trận pháp đều hóa thành âm đạo lưu quang, dung nhập vào trong thân thể ám ma cánh tím, khiến cho cơ bắp trên thân thể nó phình to ra, bộc phát ra một cổ uy thế vô cùng mạnh mẽ. Trống. ám ma cánh tím ngửa mặt lên trời rít gào, khiến không khí điên cuồng run rẩy. Cảm giác áp bức mãnh liệt làm cho lãnh chúa giới nguyên thủy bên này không nhịn được phải lùi về phía sau, vẻ mặt một đám đầy kinh hoảng. Ác ma hiến tế, lại là kỹ năng ác ma hiến tế. Ngươi nói cái gì? Ác ma hiến tế. Nghe được bên cạnh truyền đến kinh hô, lãnh chúa khác đều kinh ngạc. Tuy loại năng lực ác ma hiến tế này rất ít gặp, nhưng nó lại cực kỳ nổi danh. Đó là một loại năng lực hiến tế binh chủng ác ma để đạt được lực lượng tà ác cường đại. Hơn nữa binh chủng hiến tế càng nhiều, cấp bậc càng cao, đạt được lực lượng lại càng khủng bố. Vừa rồi gia hỏa kia trực tiếp hiến tế 100 ác ma tiểu quỷ cấp 8, hơn nữa bản thân ám ma cánh tím nọ chính là cấp 9. Lúc này, thuộc tính của nó tuyệt đối đã vượt qua trình độ ma thú lãnh chúa cấp 8, thậm chí còn lao thẳng tới ma thú lãnh chúa cấp 9. Sơ suất rồi. Ánh mắt đám người Tư Đồ Kiếm trở nên âm trầm, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn ẩn giấu thủ đoạn kinh khủng bực này. Trùng hợp ngay sau đó, hiệu quả rít gào giả mang cũng vừa vặn đi qua, khí thế tiến công của bọn họ yếu đi trong nháy mắt. Mà một giây sau, ám ma cánh tím kia đột nhiên lao ra, vuốt sắc giống như đao nhọn hung hăng chém xuống, cắt nát pháo đài trên người một con ma thú lãnh chúa trước mắt nó thành phấn vụn. Chỉ dùng một kích đã làm bị thương nặng một con ma thú lãnh chúa. Nói vậy, đánh chết toàn bộ chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV cao mày. Hắn phải dùng rít gào giả mang lần thứ hai. Nhưng vận dụng rít gào giả mang sẽ tiêu hao thật lớn lực lượng quy tắc, mà khi trên đường tới đây hắn đã dùng một lần, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể dùng được nữa. Tuy rằng binh chủng vương tộc của hắn cũng có thể đánh chết ma thú lãnh chúa, nhưng rõ ràng vẫn có chút chênh lệch với ám ma cánh tím cấp 9 vừa được hiến tế kia. Nói gì thì nói, bản thân binh chủng vương tộc cũng chỉ có cấp 8 mà thôi. Không còn cách nào khác, mọi người nhớ bảo vệ tốt binh chủng của ta. Đúng lúc này, La Đình trong đội ngũ đột nhiên khẽ quát một tiếng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa có. Mà dường như binh chủng của người này cũng là hệ máy móc như đám ma thú đối diện. Chẳng lẽ nói? Đột nhiên Lâm Hữu nghĩ đến một khả năng, giống như để đáp lại suy đoán của hắn. Ánh mắt trên khuôn mặt nghiêm túc của La Đình lập tức trung lên, trên người hơn phân nửa máy móc binh chủng ở trước mặt đối phương, chợt bốc lên một mảnh điện quang màu u lam. Phát động kỹ năng quá tải. Đúng vậy. Đúng là kỹ năng đặc trưng của hệ máy móc, trực tiếp khiến thuộc tính binh chủng tăng lên gấp đôi. Người này lại có thứ kỹ năng hiếm gặp như vậy, khó trách có thể trở thành đầu lĩnh của đội ngũ. Lâm Hữu thấy vậy, lập tức nở nụ cười. Mấy trăm binh chủng máy móc có thuộc tính tăng lên gấp đôi, cộng thêm 300 bản thể sinh sản thêm của hắn. Kể cả nhân số bên bọn họ có chút chênh lệch, nhưng muốn lật ngược lại thế cục, rất dễ dàng. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, trực tiếp khiến cho thôn thiên phát động thành lũy bảo vệ. Ông! Một màn sáng bán trong suốt, nháy mắt đã bao vây bản thể thực vật và binh chủng máy móc vào bên trong. La Đình và lãnh chúa khác thầm giật mình, đều nhìn sang hắn. Lên đi, ở bên trong phạm vi này, binh chủng của các ngươi không chết được. Không chết được. Lời nói cuồng ngạo đến mức nào chứ? Không chỉ La Đình, kể cả hai người Nghiêm Liệt vốn quen thuộc với Lâm Hữu cũng bị phần tự tin này làm kinh hãi. Nhưng tình huống hiện tại quá khẩn cấp, bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức truyền mệnh lệnh tiến công cho binh chủng. Xông lên. Giết cho ta. Hủy đám máy móc này đi. Dưới hiệu quả 25% thương tổn của thành lũy bảo vệ, binh chủng phe đại lục nguyên thủy như được thần trợ giúp, liều mạng xung phong, liều chết phấn đấu trong đại quân ma thú. Ở giữa đội ngũ hệ thiên sứ đằng sau, lại bốc lên mảng lớn thánh quang, cho bọn họ tiến hành gia trì tăng ích cho hàng trước. Lâm Hữu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp lệnh cho nhóm thực vật toàn lực tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai. Hai đội nhân mã đều dùng hết thủ đoạn, tiến hành đợt chiến tranh cuối cùng, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đáng chết, sao bọn họ còn nhiều thủ đoạn bạo phát như vậy? Trong đội ngũ phe địch, lãnh chúa hệ ác ma kia mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mọi người giới nguyên thủy. Tuy ác ma hiến tế của hắn mạnh, nhưng lại có thời gian hạn chế. Hắn không rõ. Vì sao ngay từ đầu ưu thế của đại lục chân linh bọn họ lớn như vậy, đến bây giờ ngược lại đã chuyển thành một phương yếu thế rồi? Chẳng lẽ chỉ vì gia hỏa hệ thực vật kia xuất hiện? Chỉ một người gia nhập đã trực tiếp sang bằng chênh lệch giữa hai bên. Đây thực sự là chuyện một lãnh chúa cấp 8 có thể làm được. rốt cuộc tên kia là ai? Lãnh chúa hệ ác ma kinh ngạc nghi ngờ, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người Lâm Hữu, muốn nhìn ra điểm cái gì. Thế nhưng đối phương căn bản không cho hắn thời gian cân nhắc. Màn sáng của thành lũy bảo vệ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng tấm lá chắn lấp lánh sáng trên người binh chủng giới nguyên thủy, ngăn cản mọi việc công kích đến từ bên ngoài. Kỹ năng thật mạnh. La Đình khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới kỹ năng của Lâm Hữu còn có hiệu quả đằng sau cường đại như vậy. Cuối cùng hắn cũng thả lỏng, mệnh lệnh cho binh chủng điên cuồng tiến công. Dưới tình huống bạo phát toàn diện khai hỏa, chỉ chốc lát sau giới nguyên thủy bên này đã thành công đánh chết 3 con ma thú lãnh chúa. Mà một con cuối cùng đang ở trong giai đoạn đi gặp tử thần, đã bị Thanh Cương cầm trong tay kiếm trúc tai ách dùng một đạo kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa, ầm ầm nổ tung tại chỗ. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng, hạch tâm cơ giới, lãnh chúa, ít 1. Thành công. Đám lãnh chúa thế giới nguyên thủy hoang hô không thôi, lập tức mang theo binh chủng dũng mãnh tràn vào trung tâm khống chế, quét sạch ma thú bình thường còn sót lại. Dù đám người giới chân linh cực kỳ không cam lòng, nhưng chẳng biết làm gì ngoài trưng ra vẻ mặt phẫn hận nắm chặt tay. Chúng ta đi. Không chút do dự, trực tiếp bỏ qua ý định chiếm lĩnh trung tâm khống chế. Cũng không phải bọn họ giữ chữ tín, mà vì bọn họ đã biết một ít tin tức về trung tâm khống chế. Về cơ bản dù bọn họ có bạo phát tiêu hao toàn bộ chiến lực phe mình, cũng không thể cướp đoạt quyền kiểm soát trung tâm khống chế. Được lãnh chúa ác ma ra lệnh một tiếng, phe giới chân linh đánh chết ma thú lãnh chúa còn lại, sau đó vội vàng rút đi. Giây tiếp theo, cả tháp cao chỗ trung tâm khống chế chấn động kịch liệt. Một quần sáng bán trong suốt lấy tháp cao làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài, bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh. Kể cả đám ma thú máy móc còn lại cũng bị văng hết ra ngoài, khó có thể tới gần nửa phần. Đây là lá chắn phòng ngự. Lâm Hữu vừa vào trong tháp, đã nhìn biến hóa của trung tâm khống chế, lập tức không nhịn được lắp bắp đầy kinh ngạc. Đúng, đây là ưu thế khi chiếm lĩnh trung tâm khống chế, có thể mở ra một khu vực phòng vệ, còn có thể khai thông công năng truyền tống liên kết với cửa vào vị diện. Tư đồ kiếm ở bên cạnh hắn lên tiếng giải thích. Nghe vậy, trong lòng Lâm Hữu lại cả kinh. Ngoại trừ công năng phòng vệ, còn có công năng truyền tống. Nói như vậy hắn có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống quay về thánh vực. Khó trách nhiều lãnh chúa muốn chiếm lĩnh trung tâm khống chế như vậy. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu. Tiếp theo, nghe tư đồ kiếm hô to với đội ngũ. Tất cả mọi người đi tới, nên phân chia bảo vật rồi. Bảo vật? Đúng nha, còn bảo vật từ ma thú lãnh chúa chưa phân chia đâu. Mau nhìn ra cái gì? Hy vọng có thể ra thứ ta dùng được. Tư đồ kiếm cất giọng một cái, đã trực tiếp gọi tất cả lãnh chúa đi tới. Một đám vừa hưng phấn không thôi vừa có chút chờ mong. Dù sao hồi nãy bọn họ đã giết 6 con ma thú lãnh chúa cấp SSS. Cũng chính là 18 kiện bảo vật và 6 viên tinh hoa cấp 8, 60 viên tinh hoa cấp 7. Dù bọn họ có nhiều người như vậy, chắc là không chia đủ bảo vật nhưng xác suất nhận được những tinh hoa kia vẫn không thấp. Hơn nữa tổ đội hành động có một quy củ ngầm thừa nhận. Đó là phân chia bảo vật theo nhu cầu và cống hiến, sau đó sẽ dùng hình thức cạnh tranh giá thấp trong nội bộ đội ngũ, cho nên giá cả bình thường đều sẽ thấp hơn trên thị trường rất nhiều. Chỉ cần được chia một kiện là kiếm bộn. Mau nhìn một cái xem ra bảo bối gì, nếu ta có thể sử dụng được nhớ giữ cho ta một kiện, ta thu mua theo giá cả. Nghiêm Liệt để trần cánh tay, không thèm để ý tới miệng vết thương đầy người, tùy tiện chen vào đám đông. Lãnh chúa khác thấy vậy, lập tức nhích ra cho hắn một con đường. Dù sao một trận chiến vừa rồi, cả đội ngũ vẫn luôn dựa vào hắn và quân đoàn người thú của hắn xung phong đi đầu, có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Dựa theo quy tắc cống hiến, Nghiêm Liệt có thể trực tiếp dùng giá thấp chọn một kiện bảo vật trước, mọi người không có ý kiến chứ. La Đình ở đằng trước đội ngũ, dẫn đầu lên tiếng, cũng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người đi qua. Tất cả đều nở nụ cười. Đương nhiên là không ý kiến. Nếu là lão Nghiêm, ta phục. Vừa rồi hắn luôn xông lên phía trước, còn một mình cản hai ma thú lãnh chúa, hoàn toàn xứng đáng. Vừa rồi hắn xông lên đấu tranh anh dũng mạnh như vậy, trực tiếp chia cho hắn một kiện ta cũng không có lời nào để nói, ha ha. Nhìn ra được, nhóm lãnh chúa này cực kỳ bội phục Nghiêm Liệt. Dù sao cũng không gặp nhiều đội quân tiên phong vừa mạnh mẽ vừa dám xông lên như vậy. Quan trọng hơn là, hắn vốn là một lãnh chúa còn bất chấp nguy hiểm tự mình lên sân khấu, điểm ấy đủ khiến mọi người kính nể, đạt được quyền ưu tiên lựa chọn một kiện bảo vật cũng không quá đáng. Tiếp theo, La Đình lại hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hữu trong đám người. Về phần vị này, hắn há miệng thở dốc, đột nhiên nhớ ra mình còn không biết Lâm Hữu tên là gì. Dù sao hồi nãy chiến trường quá mức hỗn loạn, căn bản không có mấy người nghe rõ tên Lâm Hữu, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Gọi ta là Lâm Hữu. Lâm Hữu nhàn nhạt nói. Giọng của hắn không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt trực tiếp trừng lớn lên. Lâm Hữu. Là Lâm Hữu đánh bại mấy người Mễ già nhỉ. Lại là hắn. Giờ khắc này, nhóm lãnh chúa đều kinh sợ. Bọn họ là lãnh chúa cấp 8, tự nhiên đều nghe nói qua danh hào Lâm Hữu. Người này ở trong chiến trường vạn giới đã đánh bại thiên tài 10 giới vực lớn, còn được xưng là người mạnh nhất cấp 8 đại lục nguyên thủy. Vốn tưởng là lời đồn đại khoa trương, ai biết đâu lại gặp người thật ở chỗ này. Cả đám lập tức nhớ lại biểu hiện của Lâm Hữu trong chiến đấu vừa rồi, thực lực khủng bố như vậy, khiến đáy lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Hình như Lâm Hữu này còn mạnh hơn lời đồn đại. Chỉ một người đã sang bằng chênh lệch thật lớn giữa bọn họ và giới chân linh. Thử hỏi tất cả lãnh chúa cấp 8 đại lục nguyên thủy, ai có thể làm được? Tuyệt đối không có. Khụ khụ. Hóa ra là người anh em Lâm Hữu, ngưỡng mộ đã lâu. La Đình vội ho một tiếng, cuối cùng cũng phản ứng lại. Sau đó hắn nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu rồi tiếp tục nói. Xét thấy cống hiến vừa rồi của người anh em Lâm Hữu, hắn có thể là người đầu tiên lựa chọn bảo vật, hơn nữa còn không cần bỏ tiền, mọi người không có ý kiến gì chứ? Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Đồng ý, phải làm như vậy. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến biểu hiện vừa rồi của Lâm Hữu, cho nên toàn bộ đều đồng ý với cách phương thức phân chia của La Đình. Vậy cảm ơn các vị. Lâm Hữu mỉm cười, hắn không nghĩ tới nhóm lãnh chúa này lại nhiệt tình như vậy. Được, nếu đã như vậy, chúng ta bắt đầu xem bảo vật đi, từ người anh em Lâm Hữu, Nghiêm Liệt, và ta chọn ba kiện trước, còn lại cạnh tranh theo nhu cầu, đừng cố ý nâng giá. Nói xong, La Đình ra hiệu cho Tư Đồ Kiếm, để đối phương lấy bảo vật ra. Lần này, La Đình là người dẫn đầu đội ngũ, lại ở thời khắc cuối cùng bạo phát đánh chết ma thú lãnh chúa, nhưng vẫn bằng lòng nhận ưu đãi như Nghiêm Liệt, có được quyền ưu tiên lựa chọn một kiện bảo vật. Điểm ấy không cần nói thêm điều gì. Rất nhanh, dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Tư Đồ Kiếm lấy tất cả bảo vật ra. Tổng cộng có 18 kiện, tản ra quần sáng muôn màu muôn vẻ. Ừng ực. Trong đám người, những lãnh chúa không nhịn được nuốt nước miếng. Ngay cả Lâm Hữu cũng không nhịn có chút rung động. Bởi vì hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy để cùng nhau. Mà tất cả đều là bảo vật do ma thú lãnh chúa cấp SSS rơi ra, thiếu chút nữa hắn cũng bị thứ hào quang chói mắt này làm mù. Được rồi, người anh em Lâm Hữu bắt đầu chọn đi, những anh em khác cũng có thể nhìn bảo vật trước, vừa mắt cái nào chút nữa sẽ cạnh tranh. Âm thanh hơi hơi rung động của La Đình, quanh quẩn bên tai mọi người. Không cần hắn nhiều lời, những người khác cũng đã ấn mở thuộc tính của một đám bảo vật kia, bắt đầu xem xét, bên cạnh thường xuyên truyền đến từng trận kinh hô. 18 kiện bảo vật, chủng loại rất nhiều. Thánh vật, bí bảo, lệnh bài, đạo cụ, quyển trục. Về cơ bản, loại hình nào cũng có, thậm chí có vài thứ Lâm Hữu còn chưa từng nhìn thấy, ví dụ như một quyển trục màu bạc. Đạo cụ, quyển trục kỹ năng, binh chủng. Phẩm cấp, bình thường. Hiệu quả, sử dụng cho binh chủng, có thể làm cho binh chủng này lĩnh ngộ kỹ năng thuật thủy liệu, cũng có thể thay đổi kỹ năng chỉ định. Thủy liệu thuật, chủ động cần tiêu hao năng lượng, phát ra một tầng sóng gợn có hiệu quả chữa trị, trị liệu một đơn vị phe bạn trong khu vực hình quạt phía trước. Trừ thứ này, còn có một đạo cụ với ngoại hình rất giống pháo ống laser. Đạo cụ, tua bin tăng áp. Phẩm chất, bình thường. Cấp bậc, cấp 8. Hiệu quả, có thể vận chuyển binh chủng cấp 8 trên người, tăng lên 5% hỏa lực vào năng lực công kích tầm xa, chỉ có tác dụng với binh chủng máy móc. Thứ trước có thể bổ sung điểm thiếu sót về thủ đoạn trị liệu cho lãnh chúa và cung cấp thêm một kỹ năng hồi phục. Tuy chỉ có một đối tượng nhưng hoàn toàn có thể cứu mạng ở khi mấu chốt. Thứ sáu lại là đạo cụ loại vận chuyển chuyên biệt của hệ máy móc. Tăng lên 5% công kích tầm xa, xem như tăng lên không nhỏ, cho binh chủng anh hùng dùng là thích hợp nhất. Hai thứ này đều là bảo vật không tồi, cho nên rất nhanh đã có không ít lãnh chúa nhìn chằm chằm vào chúng, muốn có được. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không đi theo chân bọn họ lấy những loại bảo vật không có tác dụng với mình, hắn lại nhìn về phía bảo vật chính, thánh vật lãnh địa và bí bảo binh chủng. Tuy nói phần lớn những bảo vật do ma thú lãnh chúa hệ máy móc rơi ra đều thuộc hệ máy móc, nhưng cũng không hề thiếu những thứ hệ khác có thể sử dụng được. Ví dụ như một cái bí bảo binh chủng trong đó, hắn có chút muốn chọn nó. Bí bảo binh chủng, xung mạch máy móc. Loại hình bí bảo, đặc biệt. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, gia tăng 8 giây thời gian duy trì của tất cả kỹ năng, tiêu hao tăng lên 8%. Giới thiệu, là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Hiệu quả rất đơn giản, nhưng cực kỳ cường đại. Nếu cho chi nhánh cổ thụ dùng, thời gian duy trì giả mang rít gào của thanh cương sẽ trực tiếp bạo tăng đến 38 giây. Thế nhưng hiện giờ chi nhánh cổ thụ của hắn đã có bí bảo thành lũy tự nhiên tăng lên thể chất và phụ thêm giảm thương. Nếu đổi đi, sẽ khiến năng lực sinh tồn của dãy trước giảm đi đáng kể, có chút mất nhiều hơn được. Thứ khiến hắn coi trọng tiếp theo lại không phải bí bảo hay thánh vật, mà là một đạo cụ giống vòng tròn trận pháp. Đạo cụ, lĩnh vực nhiễu sóng điện từ. Phẩm cấp, bình thường. Hiệu quả, có thể xây dựng nên một lĩnh vực nhiễu sóng điện từ trong phạm vi 10 mét, có hiệu quả che giấu khí tức, có thể ngăn cản ma thú dưới cấp 10 ra xét. Tuy đạo cụ này không mạnh nhưng lại cực kỳ thực dụng. Chỉ cần có thứ này, tới buổi tối hắn cũng không cần chạy trở về, hệ số an toàn khi qua đêm bên ngoài sẽ tăng lên cực lớn. Dù sao lúc bình thường ban đêm cũng không có mấy lãnh chúa sẽ ở bên ngoài. Cho nên hiệu quả che chắn ma thú tra xét rất phù hợp. Thế nào? Đã xác định được thứ ngươi muốn chưa? Lúc này, La Đình ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Lãnh chúa khác nghe vậy, trong lòng đều căng thẳng, sợ Lâm Hữu sẽ chọn thứ bọn họ nhìn trúng. Lâm Hữu trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đặt ánh mắt vào bí bảo binh chủng kia. Ta chọn bí bảo xung mạch máy móc này. Bí bảo binh chủng có thuộc tính vĩ đại như vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nếu bỏ lỡ vậy không biết tới khi nào mới có thể đụng tới. So sánh với nó, lĩnh vực nhiễu sóng điện từ không quan trọng như vậy, có thể tới tay hay không toàn bộ xem duyên phận. Lãnh chúa khác nhìn thấy hắn lựa chọn, lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên không nhiều người coi trọng bí bảo này. Được, bí bảo này thuộc về người anh em Lâm Hữu, kế tiếp đến phiên Nghiêm Liệt chọn. La Đình trực tiếp đưa bí bảo xung mạch máy móc cho Lâm Hữu, sau đó nhìn về phía Nghiêm Liệt bên kia. Nghiêm Liệt cũng không lãng phí thời gian, lập tức cầm lấy một thánh vật lãnh địa đã sớm nhìn trúng, có hiệu quả tăng lên thuộc tính toàn thể binh chủng, đồng thời khi bị thương sẽ chồng lên phòng ngự, lại là thánh vật có thể trưởng thành. Trong nháy mắt khi thánh vật kia bị cầm lấy, trong đám người lập tức kêu rên một mảnh. Xem ra có rất nhiều người muốn lấy thánh vật này nhưng không còn cách nào khác. Nghiêm Liệt cống hiến to lớn có được quyền ưu tiên lựa chọn. Dựa theo thị trường, thánh vật lãnh địa trưởng thành thấp nhất cũng có thể bán được 25 triệu, ta cứ ghi sổ cho Nghiêm Liệt trước, đợi lát nữa cạnh tranh xong lại tiếp tục chia tiền. La Đình lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trực tiếp ghi một khoản nợ cho Nghiêm Liệt. Tiếp theo, bản thân hắn lại nhìn một vòng. Cuối cùng chọn tu binh tăng áp tăng lên 5% công kích tầm xa, đồng thời cũng ghi cho mình một khoản nợ 20 triệu ma năng. Được rồi, ba chúng ta đã chọn xong, hiện giờ bắt đầu cạnh tranh lần lượt những thứ còn lại. La Đình không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cầm lấy một miếng lệnh bài được điêu khắc hoa văn hình cưa điện trong đám bảo vật kia. Chỉ nháy mắt, tầm mắt mấy lãnh chúa máy móc trong đội ngũ đã bị thứ này hấp dẫn, ánh mắt người nào người nấy đều nóng bỏng. Lệnh bài binh chủng, robot tiêu diệt, hệ máy móc. Phẩm cấp binh chủng, bình thường. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng bình thường, người máy tiêu diệt hệ máy móc. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 250.000 ma năng. Đúng vậy. Đúng là người máy tiêu diệt Lâm Hữu từng nhìn thấy trên bến tàu, cũng số ít binh chủng bình thường trong hệ máy móc sở hữu kỹ năng quá tải. Lại còn mang theo kỹ năng đạn đạo truy tung cực kỳ mạnh mẽ, chuyên tấn công tầm xa. Sở dĩ La Đình không chọn thứ này, bởi vì hắn đã có binh chủng hiếm sở hữu quá tải rồi, bằng không chắc chắn hắn sẽ ưu tiên lựa chọn binh chủng này trước. Từ đó có thể hiểu sự trân quý của binh chủng nào. Cơ hồ tất cả lãnh chúa máy móc đều nhìn trúng nó đầu tiên. Nói vậy các ngươi cũng biết giá trị của binh chủng này, ta sẽ không nói thêm điều gì nữa, giá quy định là 1 triệu, bắt đầu cạnh tranh đi, nhớ để ý lẫn nhau một chút, đừng để bị thương hòa khí. 3 triệu 4 triệu 4,5 triệu 5 triệu Trong khoảng thời gian ngắn, mấy lãnh chúa máy móc tranh nhau kêu giá, đảo mắt một cái giá cả đã lên hơn 5 triệu ma năng. Lãnh chúa bên cạnh đứng xem diễn, cũng nhảy sổ vào góc vui, bởi vậy không khí không căng thẳng giằng co, ngược lại đặc biệt vui mừng. Lâm Hữu không có hứng thú với hệ máy móc, hắn tiếp tục nhìn về phía bảo vật khác, xem có thứ gì nên cạnh tranh hay không. Kế tiếp cần cạnh tranh là đạo cụ lĩnh vực nhiễu sóng điện từ này, giá khởi điểm 1 triệu. Âm thanh của La Đình quanh quẩn giữa đám người. Trải qua hơn 10 phút cạnh tranh, cuối cùng cũng đến lượt một bảo vật mà Lâm Hữu coi trọng khác. Dựa theo quy củ ngầm thừa nhận, người đã được chiến lợi phẩm là không có quyền ưu tiên cạnh tranh. Chỉ có chờ đến khi toàn bộ những người không nhận được chiến lợi phẩm đấu giá xong mới có cơ hội. Bởi vậy tuy rằng trong lòng Lâm Hữu tiếc nuối nhưng lại không thể phá quy củ. Dù sao với hắn, đạo cụ này cũng không quá quan trọng, chỉ có thể nói là có sẽ hơn không thôi. Quả nhiên, hắn vừa nghĩ xong, bên cạnh lập tức vang lên tiếng kêu giá của lãnh chúa khác. 2 triệu 3 triệu 4 triệu 18 kiện bảo vật, đã chia trước 3 kiện, còn lại 15 kiện cũng không đủ để thỏa mãn mọi người. Cho nên càng về sau, người kêu giá càng nhiều, ai nấy đều muốn tốt xấu gì cũng phải lấy một kiện bảo vật, bằng không chỉ có thể tay không mà về. Mới qua mấy lần hô hấp, giá cả đã tăng tới hơn 10 triệu, mới cuối cùng mới từ từ chậm lại. 13 triệu. Rốt cục sau khi lại trải qua một vòng kêu giá, giá cả đã ngừng lại ở con số 13 triệu, được một lãnh chúa hệ nguyên tố bắt được. Lâm Hữu đã để ý tới binh chủng của đối phương, là binh chủng hệ nguyên tố hiếm thấy, nguyên tố bóng tối hình như ở trong đêm đen được tăng thêm. Xem ra đối phương cũng cân nhắc đến tác chiến ban đêm, mới lựa chọn bảo vật này. Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người. Lâm Hữu nhìn bộ dáng vui sướng khi đối phương nhận được bảo vật kia, đành từ bỏ ý tưởng dùng giá cao mua lại và tiếp tục nhìn về phía vật phẩm bán đấu giá còn lại. Thật đáng tiếc. Mãi cho đến khi kiện bảo vật cuối cùng được cạnh tranh xong, hắn vẫn không có cơ hội ra tay. Được rồi, bảo vật đã chia xong rồi, những tinh hoa lãnh địa này sẽ chia cho những anh em chưa nhận được bảo vật, những người đã cạnh tranh xong bảo vật mời gửi phí cạnh tranh cho ta. Thật hiển nhiên là La Đình người rất có kinh nghiệm hoạt động trong đội ngũ. Cả quá trình đều được hắn lo liệu chu đáo, cuối cùng kết thúc viên mãn. Mọi người đều tâm phục khẩu phục, không xuất hiện tranh chấp và mâu thuẫn gì. Đợi cho đến khi tổng số tiền cạnh tranh đều thu thập đủ, Lâm Hữu còn được chia 5 triệu ma năng khiến cho ma năng của hắn lập tức tăng lên 130 triệu. Cộng thêm bí bảo mới đạt được hồi nãy, xem như buôn bán lời một khoản nho nhỏ. Hơn nữa ba ma thú lãnh chúa lúc trước đều do hắn đánh chết, không chỉ có không gian bản nguyên tăng tới 780 mét, còn đạt được 3 cái hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa. Cộng thêm 2 cái lúc trước, tổng cộng là 5. Cấp thủ lĩnh và cấp bình thường phân biệt đều đạt tới 178 cái và 3.400 cái. Với số lượng này, chắc cũng đủ để đổi thêm một kiện bảo vật. Hình như đám lãnh chúa khác cũng có chung ý tưởng với hắn, sau khi phân chia vật phẩm xong, ánh mắt không khỏi nhìn quanh bốn phía. Hình như lúc trước có nói ở trung tâm khống chế có vật phẩm. Có ai biết đổi ở đâu không? Còn có công năng truyền tống, mở ra trước lại nói sao? Đúng đúng đúng, kêu gọi nhiều người qua đây một chút, tránh bị giới vực khác cướp. Ha ha, đã có công năng truyền tống, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày qua lại vất vả như trước. Đi tìm xem mấy thứ có thể đổi là gì, hy vọng không quá đắt. Trong quá trình bàn tán xôn xao, nhóm lãnh chúa lập tức lao về bốn phía, xem xét khắp nơi chung quanh. Điều khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngạc nhiên chính là, tuy rằng trung tâm khống chế này là một tòa tháp cao nhưng không gian bên trong lại cực kỳ rộng lớn, chỉ có một quả cầu ánh sáng thật lớn lơ lửng giữa không trung. Quả cầu ánh sáng vốn là màu đỏ. Nhưng sau khi nơi này bị bọn họ chiếm lĩnh, nó đã biến thành màu xanh lam. Từng đường cong thuần trắng trôi nổi giữa không trung, liên kết quả cầu ánh sáng và mỗi một phương hướng trong tòa tháp, thoạt nhìn rậm rạp chi chít, cực kỳ giống đường thần kinh bên trong đại não. Thật hiển nhiên, đám ma thú máy móc bên ngoài vốn được trung tâm khống chế này truyền mệnh lệnh, điều khiển thống nhất. Nhưng hiện giờ đầu não đã bị quấy nhiễu, ngăn chặn thao tác, khiến cho đại bộ phận máy móc đều rơi vào cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng công kích vật phẩm xung quanh. Ở bên dưới quả cầu ánh sáng, một cái truyền tống trận có thể cất chứa 7-8 người thông qua đang bị La Đình và những lãnh chúa khác bao quanh. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận kích hoạt, sáng lên mảng lớn tia sáng. Thành công! Đã khai thông liên kết với cửa vào vị diện truyền tống. Nhóm lãnh chúa hoang hô không thôi, lập tức có một người dẫn đầu đi vào bên trong truyền tống trận. Bá một cái, biến mất tại chỗ. Một lát sau, tia sáng lại sáng lên. Trừ lãnh chúa kia, đã có thêm vài người cùng truyền tống tới, tò mò đánh giá bốn phía. Có truyền tống trận này, chắc chắn người trong giới vực sẽ chạy tới rất nhanh. Tư đồ kiếm ni tới bên cạnh Lâm Hữu, thấp giọng nói. Đã được 3 giờ đồng hồ kể từ khi hắn phái người mang tin tức về, tính toán thời gian một chút, chắc tới nơi rồi. Ngươi chưa nói chuyện này cho những người khác. Lâm Hữu hỏi. Ừm. Tư đồ kiếm yên lặng gật đầu. Loại chuyện này đã không phải cấp bậc của chúng ta có thể giải quyết, xem nhóm đại đế nói như thế nào đi. Đúng. Lâm Hữu thấp giọng nỉ non. Chuyện trái tim này liên quan đến vạn giới. Tốt nhất là loại tiểu lâu la cấp A8 như hắn đừng mù quáng tham gia vào thì tốt hơn, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên từ phía quần sáng tinh thể lỏng phía xa xa truyền đến từng trận kinh hô. Hình như có người đã tìm được nơi trao đổi vật phẩm rồi, lập tức hấp dẫn tất cả lãnh chúa đi qua. Lâm Hữu và Tư Đồ Kiếm liếc nhau, cũng nhanh chóng qua theo. Quả nhiên không ngoài dự kiến. Chỉ thấy ở trong quần sáng nọ, có một cái máy bán hàng với giao diện trao đổi giống như đúc thứ đã xuất hiện trong khu an toàn. Hơn nữa tất cả những hạng mục bên trong đều đã được mở khóa, đã có thể tiến hành trao đổi, khiến cho bốn phía quần sáng đều trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu vội vàng mở giao diện, ngẫu nhiên ấn mở giao diện bí bảo binh chủng, lập tức một hàng bí bảo binh chủng ánh vào trong mắt. Hơn 10 chủng loại các hệ, từ cấp F đến cấp SSS đều có mặt, loại hình liên kết nào cũng có. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, những bí bảo này không có thuộc tính cố định, mà lại căn cứ vào loại hình chỉ định rồi lấy mẫu ngẫu nhiên. Giống hệt phần thưởng quốc vương đã cho hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ mời chào lãnh chúa mới. Nói đơn giản một chút chính là mở hộp mù, ví dụ như bí bảo hệ thực vật mà hắn quan tâm nhất. Bí bảo binh chủng, hệ thực vật, ngẫu nhiên. Cấp bậc, sơ. Hiệu quả, ngẫu nhiên lấy mẫu một cái bí bảo cấp SSS binh chủng hệ thực vật. Hạch tâm cơ giới, bình thường x300, thủ lĩnh x30, lãnh chúa x3. Bí bảo cấp cao nhất cần 3 cái hạch tâm cấp lãnh chúa mới có thể đổi được. Cũng may Lâm Hữu đã có dự kiến trước, gấp được 5 cái mang tới đây rồi. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía những thứ khác, trên cơ bản đều là cái giá này. Cấp SS cần 2 cái hạch tâm cơ giới cấp lãnh chúa, cấp S cần 1 cái. Cấp A không cần hạch tâm cấp lãnh chúa, mà là 30 hạch tâm cấp thủ lĩnh và 300 cái hạch tâm bình thường, từ đó loại trừ. Hơn nữa tất cả đều là loại hình chỉ định, ngẫu nhiên lấy mẫu, đã tốt hơn nhiều so với phần thưởng ngẫu nhiên ở những nơi khác. Lấy số lượng hạch tâm cơ giới trên người Lâm Hữu hiện giờ, chỉ có thể đổi một cái cấp SSS và một cái cấp SS thôi, cho nên phải thận trọng cân nhắc. Dù sao cũng không phải tùy tiện là có thể đụng tới ma thú lãnh chúa. Tạm thời hắn không cần đổi thánh vật lãnh địa. Hắn cũng không thiếu loại hình binh chủng. Về phần quyển trục kiến trúc, hiện giờ hắn đã trang bị xong căn cứ binh chủng, ao anh hùng, truyền tống trận, lồng phòng hộ hầu hết những kiến trúc tất yếu rồi, cho nên nhu cầu về mặt này không quá lớn. Cho nên chỉ còn lại bí bảo binh chủng và đạo cụ mà thôi. Lâm Hữu suy tư một lát, cuối cùng dùng 3 cái hạch tâm cấp lãnh chúa đổi một cái bí bảo hệ thực vật. Tiếp theo lại tìm kiếm một hồi trên giao diện đạo cụ, dùng 2 cái hạch tâm cấp lãnh chúa còn lại trao đổi 2 viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp. Đúng vậy. Bên trong giao diện trao đổi này còn có thứ cực kỳ hiếm gặp như bảo châu tín ngưỡng cao cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.